Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 404, đền tội. Quả nhiên, lần nữa mở đường thẩm tra xử lý án này lúc, Tam Ti tìm không thấy Nhiếp Thu Nhiễm cha con sát hại Hạ Nguyên Niên chứng cứ. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ đã làm quan, trong nhà nô bộc thành đàn, mỗi ngày cước trình đi chỗ nào đều có chứng nhân. Huống chi hắn tuy là Hạ Nguyên Niên đại cứu tử, nhưng kỳ thật hắn cùng Hạ Nguyên Niên ở giữa quan hệ cũng không thế nào thân cận. Tự nhiên cũng không bằng gì cứu thị, ngược lại là ngày đó Hạ Nguyên Niên ngay trước mặt mọi người mở miệng đùa giỡn Thôi Vi. Ngược lại là bị Thôi Mai nói ra, chỉ là Thôi Vi suốt ngày tại trong nội viện, lại không ra ngoài, ngày đó hai người nhiều nhất xem như một trận khóe miệng mà thôi. Như là vì thế mà giết người, lại có chút không thể nào nói nổi. Ngược lại đại lý tự bên trong người cũng là nhìn xem Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân bắt đầu có hoài nghi. Trần Tiểu Quân đối với Nhiếp Tình thâm tình trong khách sạn rất nhiều người đều từng nhìn ở trong mắt, có người nói Trần Tiểu Quân vì Nhiếp Tình liền vợ của mình cũng không để ý. Ngược lại có nhiều quát mắng đối với Nhiếp Tình nhưng là 10 phần vuốt ve an ủi quan tâm ân y, mà lại có người nói từng nghe Hạ Nguyên Niên khi còn sống nói Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân có không sạch sẽ quan hệ. Nếu là như vậy vừa đến, gian phu đãng phụ vì lâu dài cùng một chỗ, Nhiếp Tình vì tình lang, cùng người hợp mưu hại chết Hạ Nguyên Niên, ngược lại cũng không phải là không được, dù sao một cái chính nàng cũng nói, Hạ Nguyên Niên thường xuyên đánh chửi nàng, lại muốn đem nàng bán nhập kỹ viện đổi tiền, phẫn hận phía dưới, giết chết Hạ Nguyên Niên cũng là có khả năng. Nhiếp Tình cũng là thông minh, vừa nghe đến mấy người hoài nghi mình, lập tức không ngớt kêu oan, mà đúng vào lúc này đám người hoài nghi nàng chính là giết Hạ Nguyên Niên hung thủ lúc. Ngoài dự liệu của mọi người, lại là Thôi Mai chiêu, nàng chiêu chính mình là giết Hạ Nguyên Niên người. Lục Kính trong lòng còn hơi nghi ngờ, hắn vẫn cho rằng việc này là Nhiếp Thu Nhiễm làm ra. Chính là hắn vì giết người diệt khẩu giữ gìn thanh danh mà làm ra sự tình. Bây giờ Thôi Mai dĩ nhiên thừa nhận Hạ Nguyên Niên là nàng giết chết. Nhất thời làm Lục Kính có chút không tin, vội vàng để cho người ta đem bị đánh cho như là một đám bùn nhão Thôi Mai kéo tới gần chút đến. Hỏi vội, việc này thật là ngươi làm ra? Đại lý Tự Khanh cùng hình bộ thượng thư đều trao đổi một cái ánh mắt. Nguyên bản bởi vì Thôi Mai nhận tội mà đem án này định ra, bọn họ là 10 phần vui vẻ, nhưng ai ngờ tới Lục Kính bây giờ lại hoành nhúng một tay. Nếu như vụ án tái khởi khó khăn chắc trở, không biết bao lâu mới bình, đến lúc đó chẳng phải là bị thế nhân chê cười, lại bị Hoàng thượng cho rằng hành sự bất lực. Trong lòng hai người nghĩ như vậy, đều đối với Lục Kính bất mãn hết sức, vội vàng nhân tiện nói. Đã thôi thì đã nhận tội, Lục đại nhân cần gì phải hỏi nhiều. Bản quan cảm thấy, việc này tất có kỳ quặc. Lục Kính thật sự là có chút hoài nghi. Mấy ngày trước đây lúc Thôi Mai miệng đầy nói bậy, một hồi nói là Nhiếp Thu Nhiễm giết Hạ Nguyên Niên, một hồi lại nói mình là nhớ lầm. Hiện tại dĩ nhiên nói nàng bản thân mới thật sự là hung thủ giết người. Lời nàng nói thật sự là không thể tin. Lục Kính tự nhiên trong lòng không nguyện ý tin tưởng Thôi Mai là hung thủ giết người. Hắn thậm chí hoài nghi, Thôi Mai cử động lần này là vì thay cái nào chân chính giết Hạ Nguyên Niên người gánh tội thay. Việc này có gì kỳ quặc? Thôi thị nếu không phải mình giết người, chẳng lẽ còn chịu đến nhận cái này mất đầu chi tội? Nàng cũng không phải điên rồi. Đại lý Tự Khanh bất mãn hết sức nhìn Lục Kính một chút. Đầu kia Lục Kính lại là không chịu tin Thôi Mai lời này. Ngược lại cho rằng nàng là đang giúp ai gánh tội thay. Vội vàng liền lại hỏi Thôi Mai, ngươi cùng Hạ Nguyên Niên không phải thù không phải oán, vì sao muốn giết hắn? Hẳn là ngươi đương bản quan ngu ngốc hồ đồ, liền muốn miệng đầy mê sảng để lừa gạt cho ta. Nô gia không dám ân y chúc, Hạ Nguyên Niên, lúc trước không phải nói. Nô gia phu quân cùng Nhiếp cô nương cấu kết, nói đã phu quân ngủ thê tử của hắn, liền nhất định phải làm bẩn tại nô gia. Nô gia nhất thời xúc động phía dưới, liền khí hận vô cùng, cầm đao, đem hắn, thừa dịp hắn không sẵn sàng, thôi mai sắc mặt kim bạch. Cái trán hiện đầy chừng hạt đậu mồ hôi, một mặt run rẩy, một mặt khó khăn mở miệng, nàng nói lời này cũng không phải là không được. Lục Kính mấy ngày nay từ Nhiếp Tình chờ nhân khẩu bên trong nghe ra Hạ Nguyên Niên ti tiện sự tích. Ngược lại cũng biết chuyện như vậy hắn không phải làm không được. Bởi vậy trầm mặc, đầu kia Chu Thị nghe xong lời này, lập tức giận dữ, kêu khóc muốn nhào lên xé đánh Thôi Mai, làm cho nàng bồi con trai mình tính mệnh. Cái này cọc dây dưa một tháng kế tiếp bản án, cuối cùng bởi vì Thôi Mai nhận tội mà hoàn tất, kinh tam ti hội thẩm. Thôi Mai tội giết người tự nhiên liền làm lập, bởi vì cái này vụ án chính là hình bộ cùng đại lý tự. Ngự sử giữa đài Lục Kính chờ tam phương tự mình hợp thẩm. Cũng không cần lại đem tình tiết vụ án hồi báo. Hình bộ thượng thư viết sổ con hiện lên tiến cung bên trong. Không ra hai ngày công phu, Thôi Mai liền bị phán trảm, bởi vì còn kém mấy ngày liền thu được về xử quyết phạm nhân thời điểm. Bởi vậy từ kỳ của nàng. Cũng liền tại lúc ấy, mà đổi thành một bên có người tiến đến đuổi bắt Phan Thế Quyền một nhà. Lúc trước Phan Thế Quyền thông đồng Lương gia nữ tử, cùng nó vợ Hạ Thị còn muốn ra như thế ác độc biện pháp. Giết hại phụ một đời người, tự nhiên có tội, Nhiếp Tình bọn người nhưng là vô tội phóng thích. Hạ Nguyên Niên tâm tư bất chính, mà lại gan to bằng trời, dám bắt chẹt mệnh quan triều đình, bởi vì đã chết. Tự nhiên đem tội thêm đến phụ mẫu Chu Thị vợ chồng trên thân. Hai vợ chồng này không biết dạy con, nguyên nên kết tội, nhưng nể tình tuổi già không nơi nương tựa, mà lại lão đến mất con. Bởi vậy từ nhẹ xử phạt, chỉ các đánh 10 tấm, đuổi ra trong kinh, kể từ đó, náo loạn lâu như vậy Hạ Nguyên Niên một bản án. Cứ như vậy tại mọi người nghị luận ầm ĩ phía dưới kết thúc. Nhiếp phu tử đợi đến từ nha môn ra lúc, lập tức cảm thấy dường như đã có mấy đời trùng sinh. Đối con trai liền khóc lên, trải qua cái này chậm khó, hắn cũng muốn đến thông, giàu sang vinh hoa cũng không phải là như thế dễ đối phó. Nếu không phải mình một mực chỉ biết theo đuổi danh lợi, coi trọng hư danh, cũng không trở thành dẫn xuất hôm nay đại họa tới. Tuy nói không biết thế nào giết người cuối cùng lại biến thành Thôi Mai. Nhưng hắn có thể nhặt đến một cái mạng, tự nhiên trong lòng cảm kích vạn phần. Hắn cũng không phải là cái gì đại công vô tư người. Đối với Thôi Mai chủ động nhận tội, trong lòng cảm kích, nhưng cũng chỉ có cảm kích mà thôi. Mình về sau trở về sẽ vì Thôi Mai thường xuyên thắp hương. Trông mong nàng kiếp sau chuyển thế đầu thai, làm tiếp một cái người có phúc khí. Đời này thiếu nàng, dĩ vãng liền cho thêm nàng đốt chút tiền giấy, xem như hoàn lễ, đối với Thôi Mai thừa nhận giết Hạ Nguyên Niên một chuyện. Thôi Vi cũng không quá tin tưởng, Thôi Mai người như vậy tính cách thật sự là quá mềm. Nếu nói nàng dám giết người, đầu một cái giết hẳn là Trần Tiểu Quân mới là, còn nữa Thôi Mai bộ dáng kia, không phải Thôi Vi xem thường nàng. Một cái gả cho người về sau chịu đủ tra tấn phụ nhân. Cây hồng bì gầy nhom, ngày đó lại bị Trần Tiểu Quân ngạnh sinh sinh làm rơi trong bụng thai nhi. Từ đây đã thương thân thể, nhìn khí sắc không rất nói, mà lại cả người đều dường như chừng 30 tuổi phụ nhân. Lại gầy còm dị thương, không phải có phong tình, Hạ Nguyên Niên liền cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn. Nhiều nhất tìm Trần Tiểu Quân áp chế muốn bạc chính là không thể lại để ý Thôi Mai, huống chi hắn lại thường xuyên cầm bạc đi Bách Hoa Lâu địa phương như vậy. Lại không thiếu nữ nhân, cần gì phải đi thật mạnh bách Thôi Mai. Thôi Vi cảm thấy không tin, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm đã bị rửa sạch hiềm nghi, nàng cũng đi theo thở dài một hơi, tuy nói nàng không tin mình người bên gối sẽ đích thân ra mặt đi giết Hạ Nguyên Niên. Nhưng đến cùng sợ hắn đắc tội người nào bị gài bẫy. Bởi vậy lúc này tình tiết vụ án một khi tra ra manh mối. Tự nhiên yên tâm, buổi chiều thời điểm liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhàn thoại nói. Thôi Mai tính tình nhát gan, ta cảm thấy nàng không có lá gan kia dám giết Hạ Nguyên Niên như thế vô lại liền. chừng vừa chừng mắt cũng đủ nàng sợ hãi. Nơi nào lại dám liều lấy tính mạng giết hắn? Còn nữa, nếu là nàng một người giết Hạ Nguyên Niên, một cái nữ tử yếu đuối, khẳng định không phải một cái vô lại hán tử đối thủ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng vừa tắm rửa xong ra, tóc còn đang hướng xuống chảy xuống thủy châu, thuận tay liền mò khăn tới thay nàng trà sát hai lần. Lúc này mới cười nói, chuyện này nàng là thay người đỉnh tội, nhưng nàng nguyện ý đi chết, ai cũng ngăn không được. Dừng một chút, Nhiếp Thu Nhiễm lại nói, cha ta mấy ngày nữa liền chuẩn bị phải hồi hương, bây giờ hoàng thượng chưa hạ chỉ để cho ta phục chức. Không bằng mượn này thời cơ, chúng ta trở về một chuyến, cũng tốt đem ta cha bọn họ đưa trở về hảo hảo dàn xếp, nếu là có thể ra ngoài giải sầu một chút. Thôi Vi đương nhiên cũng cao hứng, tự nhiên là đáp ứng. Thôi Mai xử trảm hôm đó, bởi vì muốn bị chặt đầu người cũng không phải nàng một cái. Bởi vậy chưa đến canh giờ trước, nàng là bị xe chở tù một đường mang đi ra ngoài. Ven đường nhiều hơn không ít người xem náo nhiệt, Thôi Vi cũng ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên, xen lẫn trong đám người. Chung quanh bị mấy cái dáng người rắn chắc hộ vệ tách rời ra một đạo thông nói tới. Thôi Mai thần sắc uể oải, đầu còn đang bốn phía nhìn qua, dường như đang nhìn cái gì. Thôi Vi xe ngựa theo xe chở tù một đường hướng mặt phía bắc pháp trường tiến đến. Thôi Mai ánh mắt lo lắng tại bốn phía nhìn xem, đến pháp trường xe chở tù bị mở ra, nàng bị người đẩy xuống tới lúc, bốn phía biển người bên trong, vẫn như cũ không gặp cái kia bóng người quen thuộc, trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra vẻ thất vọng đến. Thôi Vi từ trên xe ngựa từ bích liễu đỡ xuống dưới, hướng cách đó không xa hình đài đi tới, mấy tên hộ vệ ngăn cách đám người, che chở nàng hướng hình đài quá khứ. Hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm bị nội thị mang theo chỉ triệu vào trong cung, không có theo nàng cùng một chỗ ra. Thôi Vi nghĩ ra được đưa Thôi Mai đoạn đường, thuận lợi cùng nàng cũng nói một chút. Nhìn thấy dần dần đến gần Thôi Vi lúc, Thôi Mai con mắt lập tức bày ra, vội vàng quỳ hướng phía trước rời mấy bước, chỉ là phía sau nhìn xem nàng quan sai lại như là lão ưng bắt cười, lại đưa nàng xách trở về chỗ cũ. Thôi Mai dãy dụa lấy, trong miệng nói cái gì, nhưng giữa sân nhìn chém đầu dân chúng giống như người đông nghìn nghịt. Hiện trường làm ầm ĩ vô cùng, lời nàng nói bị dìm ngập ở tiếng người bên trong, căn bản nghe không được. Thôi Vi vặn váy lên đài, bích liễu cầm bạc cho cái kia quan sai, lại quang minh mình một nhà thân phận, cái kia hai cái quan sai dẫn theo đao liền lui đến xa chút. Thôi Vi ngồi xổm xuống, Thôi Mai nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang theo lo lắng cùng mừng rỡ. Tứ muội muội, ngươi là tới cứu ta sao? Cứu ngươi? Thôi Vi không ngờ tới nàng mở miệng câu nói đầu tiên lại là nói cái này. Nhịn không được nghẹn ngào bật cười. Đại đường tỷ, bây giờ đã đến trình độ này, ngươi đều đã đến pháp trường, còn có ai có thể cứu ngươi? Ngươi đi cầu Niếp Trạng Nguyên a, để hắn vào kinh lấy cái thánh chỉ. Phu quân ta nói như thế, người ta kịch bên trong đều là như thế này diễn, ngươi cứu ta một mạng, về sau ta vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thôi Mai hai tay bị ngược lại buộc, không thể đưa tay đem Thôi Vi giữ chặt, bất quá nàng vẫn là không tự chủ được nghiêng qua thân thể đến, muốn dựa vào đến Thôi Vi càng gần một chút. Niếp Trạng Nguyên là Trạng Nguyên lang, hắn là văn khúc tinh hạ phàm, hắn có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp. Tứ muội muội, ngươi tranh thủ thời gian cứu ta một mạng a, chúng ta dù sao cũng là cùng họ thôi, đều là người một nhà, chúng ta là thân thích. APS canh thứ 3 tương đương con bớt tơ lắc mê trang hết chương.